Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Bách biến tiểu đao chi khổng tước linh. A, tiểu quỷ, ngươi không khỏi cũng quá mức tự đại a. Một tên sát thủ nghe vậy thanh âm lạnh lẽo, sau đó cả người uyển như là hồn ma, thân hình lóe lên. Một tràng tiếng xé gió vang lên, nhất thời ba đạo phi tiêu đâm rách ban đêm đậm đặc tấm màn đen, hướng về Dương Niệm nổ bắn ra mà đến. Đối với này, Dương Niệm trường kiếm dương lên, nổ bắn ra 50 mét bách biến tiểu đao, trong nháy mắt khanh một tiếng đem cái kia chém về phía Điển Khôi. Trường kiếm chặt đứt, sau đó bách biến tiểu đao trong nháy mắt biến thành một thanh kiếm bản rộng cản trước người. Đinh đinh đinh, ba tiếng kim loại va chạm về sau, ba đạo phi tiêu rơi xuống đất. Mà lúc này cái kia như quỷ mị giống như sát thủ bóng người đã gần đến thân Dương Niệm. Một thanh đoàn kiếm theo tụ kiếm trượt xuống mà ra, sắc bén lại chính xác đâm về Dương Niệm vị trí hiểm yếu. Không hổ là kim bài sát thủ, cái này một hệ liệt động tác một mạch mà thành, ăn khớp mau lẹ, căn bản không có cho Dương Niệm chút nào phản ứng thời gian. Mắt thấy Dương Niệm không tránh né được, nhưng vào lúc này một đạo tàn ảnh theo Dương Niệm trong thân thể tách rời mà ra. Hắn bản thể mau lẹ tiêu tán, chính là thiên sát cửu kiếm, phối hợp với thuấn bộ. Tàn ảnh trong chốc lát cùng cái kia kim bài sát thủ gặp thoáng qua. Phốc phốc phốc, gặp thoáng qua trong nháy mắt 9 đạo cột máu phóng lên tận trời. Kim bài sát thủ đồng tử trợn to, thân thể chậm rãi mềm nhũn ra, bịch quỳ rạp xuống đất, mà tới gặp thoáng qua tàn ảnh bên trong. Dương Niệm lặng yên nổi lên, ngươi... Cái kia quỳ trên mặt đất kim bài sát thủ vừa sợ lại sợ, chỉ nói ra một cái ngươi tự, sau đó liền ngã xuống trong vũng máu. Hắn còn là xem thường Dương Niệm. Một tên khác sát thủ thấy cảnh này, lòng tràn đầy rung động. Thật nhanh, cái kia sát thủ trong lòng tán thưởng một tiếng. Hành nghề nhiều năm, được chứng kiến không ít làm khoái kiếm, khoái đao cường giả. Nhưng giống Dương Niệm dạng này để kim bài sát thủ đều vội vàng không kịp chuẩn bị tốc độ, hắn còn là lần đầu tiên gặp, trong lòng nhất thời trầm xuống. Bất quá dù sao cũng là kim bài sát thủ, tố dưỡng vẫn là rất cao. Kinh hãi mà không loạn, hắn sờ tay vào ngực bên trong, lấy ra một cái lòng bàn tay lớn nhỏ viên bàn sự vật. Tiểu quỷ, ngươi so trong tưởng tượng hiếu thắng. Có điều, hôm nay đã gặp ta, tính ngươi không may. Đang khi nói chuyện, sát thủ kia quỷ dị nở nụ cười. Lòng bàn tay mở ra, sau đó mâm tròn kia sự vật bị một cỗ lực lượng nắm giơ lên, bay huyền không trung, xoạt xoạt xoạt xoạt, một trận cơ quan tiếng vang lên. Sau đó mâm tròn kia đúng là từ trung tâm chỗ dâng lên một cái thầm tầng. Trong nháy mắt, một cỗ sắc bén sát khí bao phủ mà đến, làm đến Dương Niệm trong lòng đều là đột nhiên trầm xuống. Chỉ là không kịp Dương Niệm bọn người làm ra phản ứng, sát thủ kia hai tay kết ấn, sau đó dưới mặt đất, những cái kia tiểu thảo điên cuồng sinh trưởng, ngưng tụ thành từng cái thô to dây leo, đem Dương Niệm, Dịch Đại Xuyên cùng Điển Khôi A-man 4 người tay chân quấn quanh trói buộc. Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên dùng lực muốn tránh thoát, thế mà cái kia dây leo bên trong bị quán trú dồi dào linh lực, cực kỳ cứng cỏi, căn bản tránh thoát không rơi. Không muốn vùng vẫy, bị ma quỷ mạn trói buộc, cho tới bây giờ không ai có thể tránh thoát đến rơi. Đang khi nói chuyện, cái kia ma quỷ mạn bỗng nhiên dài ra gai nhọn, đâm vào Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên da thịt bên trong. Tiếp lấy phảng phất có một loại nào đó dịch thể cược nhập thể nội. Trong nháy mắt Dương Niệm liền cảm giác hai chân biến đến chết lặng. Có độc, đây là Dương Niệm phản ứng đầu tiên. Còn chưa kịp hắn thi triển đạp sóng vô ngân tránh thoát trói buộc, thì ở trong thời không này cái kia cơ quan âm thanh càng dồn dập lên. Đột nhiên, vô tận phi châm, giống như mưa to từ trên cao bắn ra bốn phía mà xuống. Bao phủ mà đến, phương viên 100 mét, hoàn toàn ở cái kia châm mưa bao phủ phía dưới. Bảo vũ lê hoa, bốn cái rất có tính chấn động chữ đột nhiên từ dương niệm trong đầu hiện lên. Vượt qua trước dương niệm rất thích nhìn võ hiệp cùng huyền huyễn tiểu thuyết. Tại rất nhiều trong tiểu thuyết đều từng miêu tả qua bạo vũ lê hoa châm loại này hung tàn cơ quan. Loại ám khí, lúc đầu bạo vũ lê hoa chỉ có 27 căn cương châm. Nhưng theo ám khí công tượng không ngừng tinh tiến nghiên cứu. Bạo vũ lê hoa châm hộp kim châm đi qua xảo diệu cải tạo. Có thể dùng nano đạt 3.000 cái cương châm, lực sát thương cùng sát thương phạm vi đều là bạo tăng. Nghĩ không ra cái này huyết vũ lâu kim bài sát thủ trên tay. Lại có cường đại như thế ám khí, dương mắt nhìn một cái kia nổ bắn ra xuống bạo vũ lê hoa. Dương niệm trong lòng trầm xuống, thi triển đạp sóng vô ngân hắn hoàn toàn có thể tránh né cái này khủng bố đánh giết. Nhưng Dịch Đại Xuyên, A-man cùng Điển Khôi đâu? Bọn họ không thể, cơ hồ là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Dương niệm trong nháy mắt làm ra quyết định. Tâm niệm nhất động, bách biến tiểu đao bỗng nhiên bành trướng. Biến thành một cái bán cầu hình. Đường kính chừng 100 mét to lớn màu đen thép bao bọc. Đem dương niệm bốn người bảo hộ ở bên trong. Đinh đinh đinh đinh. Bảo vũ lê hoa chớp mắt đã tới, giống như mưa rơi đàn tỳ bà, hơn ngàn cương châm cùng màu đen thép bao bọc đụng vào nhau. Phát ra dày đặc tiếng kim loại vang, ước chừng qua 20 giây, cái kia dày đặc tiếng va chạm vừa rồi biến mất, màu đen thép bao bọc một lần nữa biến thành bách biến tiểu đao dáng vẻ. Cái kia kim bài sát thủ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy tình cảnh này. Hắn vốn cho rằng tại bạo vũ lê hoa phía dưới dương niệm bốn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn không nghĩ tới dương niệm vậy mà đem đến cản lại. Thật không thể tin, hắn có hơi thất thần. Nhưng cũng chính là cái này hơi thất thần thời gian. Bách biến tiểu đao giống như kinh hồng giống như nổ bắn ra mà đến. Nhanh như thiểm điện, kim bài sát thủ bản năng muốn trốn tránh. Nhưng mà đúng vào lúc này. Nổ bắn ra bách biến tiểu đao bỗng nhiên biến đổi hình dạng. Hóa thành khoảng 7 tấc ống dài hình. Phía trước là khổng tước đầu. Sau quả thực là thu liễm khổng tước đuôi. Đương nhiên đó là danh dương thiên hạ ám khí, khổng tước linh. Bách biến tiểu đao biến thành khổng tước linh linh cảm còn là đến từ kim bài sát thủ bạo vũ lê hoa. Cái này khiến dương niệm linh quang nhất thiểm. Nguyên bản chế tác tinh xảo, kỹ nghệ yêu cầu cực cao ám khí, bởi vì bách biến tiểu đao tồn tại, hết thảy đều biến đến đơn giản. Nói cách khác từ đó về sau dương niệm có thể dùng một loại cường đại thủ đoạn. Ám khí, nếu như có thể đem trong truyền thuyết đường môn ám khí toàn bộ phục chế mà ra. Tương lai theo hắn tu vi tinh tiến, ai có thể càn, xoạt xoạt xoạt xoạt. Khổng tước linh nhanh chóng hướng về kia sát thủ bắn tới. Cùng lúc đó từng đợt cơ quan tiếng vang lên. Khổng tước linh, nguyên bản đóng chặt đuôi cánh trong nháy mắt khai bình. Giống như một tôn hoàn mỹ khổng tước giữa không trung nở rộ. Lộng lẫy, rực rỡ huy hoàng, siêu siêu siêu. Một từng chiếc màu đen cương châm theo khai bình khổng tước đuôi phía trên nổ bắn ra mà ra. Hiện lên hình quạt hướng về kia kim bài sát thủ bắn tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kim bài sát thủ còn chưa kịp phản ứng. Sau một khắc vô tận cương châm chính là nổ bắn gia nhập trong cơ thể của hắn. Thủng trăm ngàn lỗ. Không chỉ có như thế. Dương niệm còn tại khổng tước linh phía trên làm biến chủng. Cương châm đâm vào trong nháy mắt. Mỗi một cây cương châm cũng giống như một đóa nổ phóng bó hoa. Một châm bạo liệt thành một chùm nhỏ bé châm vũ. Đâm rách cái kia kim bài sát thủ toàn thân. Phốp phốp phốp. mấy lần thời gian hô hấp, kim bài sát thủ toàn thân bị máu tươi bao trùm. Da chóc thịt bong, thể nội kinh mạch huyết nhục toàn bộ bị đâm phá xé nát. Còn kém bạo liệt thành một chùm thịt nát mưa máu. Thân thể ngửa ra sau, ngã trong vũng máu, ánh mắt cũng không kịp nhắm lại. Mà liền tại kim bài sát thủ ngã xuống đất, lúc Dương Niệm chỉ cảm thấy ma quỷ mạn độc tố đã theo tứ chi lan tràn đến lồng ngực, thân thể triệt để chết lặng, đông một tiếng nửa quỳ trên mặt đất. Dịch Đại Xuyên cũng là bị độc tố xâm nhập, thân thể chống đỡ hết nổi, ngã trên mặt đất. Hừ, Dương Niệm lạnh hừ một tiếng, giờ phút này hắn nhưng lại không có so trấn tĩnh. Ánh mắt quét về phía hai vị kim bài sát thủ thi thể. Bách biến tiểu đao biến thành một cái bay trên trời trào, trực tiếp đâm vào kim bài sát thủ thi thể. Dương Niệm dùng hết sau cùng khí lực kéo một phát, trong nháy mắt thi thể liền bay đến trước người, rơi xuống, vô lực tay nhỏ chật vật tại kim bài sát thủ trên thân sờ tới sờ lui. Rốt cuộc tìm được tương ứng giải dược, nuốt xuống, không bao lâu loại kia tê dại cảm giác bất lực biến mất. Tiếp lấy Dương Niệm đem giải dược nhét vào Dịch Đại Xuyên, A Man cùng Điển Khôi trong miệng. Rất nhanh Dịch Đại Xuyên khôi phục lại, nhưng A Man cùng Điển Khôi y nguyên sụi lơ bất lực. Bởi vì tại hai tên sát thủ trên thân, cũng không có tìm được thập hương nhuyễn cốt tán. Chúng thập hương nhuyễn cốt tán, nhất định phải tại trong vòng một canh giờ phục dụng giải dược. Không phải vậy chỉ sợ vô lực hồi thiên. Dịch Đại Xuyên thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Nơi nào có thập hương nhuyễn cốt tán giải dược? Dương Niệm trong lòng cũng là trầm xuống. Dịch Đại Xuyên hơi trầm ngâm. Thập hương nhuyễn cốt tán chính là Huyết Vũ Lâu bí chế giải dược. Ngoại trừ Huyết Vũ Lâu, chỉ sợ lại không hai nhà. Chỉ có Huyết Vũ Lâu có sao? Cái kia, ta thì giết đến tận Huyết Vũ Lâu. Dứt lời, bách biến tiểu đao biến thành một cái to lớn màu đen hùng ưng. Dương Niệm thân hình lóe lên, nhảy vọt đến bách biến hùng ưng trên lưng. Một cỗ linh lực phun trào mà ra, trong nháy mắt đem sụi lơ A Man cùng Điển Khôi hút tới bách biến hùng ưng bên trong. Đợi Dịch Đại Xuyên nhảy lên, Dương Niệm đem một cỗ linh lực rót vào bách biến hùng ưng bên trong. Đột nhiên bách biến hùng ưng cái kia kim loại cánh đột nhiên chấn động, phóng lên tận trời, chui vào thương khung màn đêm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN